Tôi yêu ông, chương 6, quỹ lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đến nhà cậu chuẩn bị chu đáo và chuông chuông, tiếng chuông vàng vang lên. Cậu bé ra ngoài mở cửa ra và đi vào. Ấn tượng đầu tiên về cậu bé là cách thể hiện và đồ dùng trong nhà rất đẹp mắt. Tôi gọi tôi vào và lấy cho tôi một ly nước. Tôi cầm tay đi xung quanh nhà quan, phải công nhận là nhà đẹp thật. Bước lên lầu và vào phòng cậu, nhìn sơ qua chắc chắn là phòng đã được dọn sạch vì nhà ở khá dồi dào. Tôi ngồi vào bàn làm việc bằng gỗ của cậu, sau đó cậu lôi một đống sách mà cậu không hiểu, không biết cậu nghĩ tôi làm gì mà giỏi lắm. Nhiều vậy luôn luôn hả? Tôi cũng không giỏi để giảng cho ông hết được đâu. Lòi tí kia kia đến giờ mà cả hai tập các bài về nhà mà. Ai, mi với Hoàng, vì vậy tôi sẽ lấy lại quyển vở. Y chạy một mạch về nhà lấy, vì các giao thức cho các khó khăn trong nhà nên cần phải có sự giúp đỡ quá có lớp trưởng. Xong chạy lên nhà cậu đã thấy hai chúng nó ngồi đó rồi. Tôi cười cười, tôi có làm phiền không? Tôi cười ngượng nghịu, úi giời phiền gì đó, cứ tự nhiên như nhà mình thích cái gì đó lấy mà chơi. Ê đờ ê cho ạ, lam lam lam lam lam lam lam lam. Ừ thi, nhà tớ, giọng mi ngọt lịm, này đừng nói chuyện với anh ta chứ không phải giọng nói. Hoàng kéo tay anh, mấy bà này học đi, cậu gắt lên, tôi sẽ tập trung lại vào một chiếc xe đạp, vừa nói vừa cười khi tự nhiên phá lên cười như mấy con dở cơ mà vui. That is you like me when even with a sit to the field, they are same same as you, same học ăn chơi, không cần suy nghĩ gì quá. Thời gian trôi khá nhanh, mặt trời đang xuống dốc và đó cũng là thời điểm chúng ta phải làm. Together with the other term and you are not forget to say on my. Nhớ đó, mai đó. Mặt tôi nguy hiểm, biết, thế thì tốt, me and the sun to sai mép. À, mai bà đi không? Sau khi chúng tôi quay về, Lam Phong quay ra hỏi tôi. Miễn phí mà, only a answer and I am even to me home. Vào nhà, ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, tôi trèo lên giường và đánh một lành lành lành. Sáng hôm sau sau, 7:30 sáng háp tiếng trước khi đi, tôi thức dậy vươn vai một cái và VSCN thay một chiếc áo mặc của chiếc áo, bao gồm cả hai chiếc xe tải, chiếc túi, trông khá ổn định. Bước xuống nhà bếp để làm bánh chính tôi nấu, xong xuôi đến nhà cậu và gọi, vì tôi biết chỗ đó phải đi cùng cậu. Ngồi trên xe đạp của cậu và tầm 15, đã đến nơi. Bọn lớp tôi đã đông đủ và chỉ cần chờ chúng tôi thấy hai chúng tôi đi xe buýt đã được kéo con thoi nhìn ra và hét. Kề thật đi với cơ, mi cười nham hiểm, ô cả lớp réo lên. Lại nữa, thôi thôi đi, if I went to the play should be done before, here is many many book and research resources so everything. Everybody sit down your hotel order completely, chai and chai give a chai. Nào để tôi đại diện cho các đội bóng hó, xin cảm ơn Phong đã tổ chức buổi vui chơi uống trà và mi thấy rất vui. Hết, lớp học của tôi mới cười. Chúng bay đâu, vỗ tay. Bộp bộp bộp, ê, mấy ông phải ngón chân vào đây để chụp cái nà. Bạn đang quan tâm tới điện thoại di động của bạn. Đổi lại quá cơ, lớp đồng thanh, các cậu, quá đáng lắm rồi, không thôi tôi chụp mình, mấy ông bà là cái gì xí. Chúng tôi đùa với nhau mà chúng tôi bay vào ngõ vào. Chả là cô ấy có điện thoại xịn chụp đẹp mà có đầy đủ chức năng, không còn lại tấm biển. Thế là lại chụp được, tôi sẽ gửi ảnh vào nhóm, cả nhà nhớ rằng bạn nhớ. Bạn nữ có điện thoại xịn xịn, chi nè tí lên FB tôi đưa vào lớp học. Mi huyết vào tay tôi, ok lên luôn nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó tôi cầm điện thoại và vô tình nhìn thấy anh ngồi yên tĩnh và chú ý vào cái đầu sách vương trên bàn, lần đầu tiên uống trà sữa lên. Lúc thì vui vẻ, lúc trầm ngâm thì cách tính của cậu là như thế nào? Một question will set this date. Ê, xong rồi đó. Hình lớp đẹp ha. Tôi quay lại phía trước của tôi. Bà còn chưa xem luôn. Này anh ấy luôn nghiêm túc vậy hả? Ai, à thì ra là ý khác, đa số là vậy, hiếm thấy lắm vì thấy một số chuyện mỗi lần đi chơi với ít người hơn là rất lớn vì nên chơi với nhau từ em bé đến đây là lần thứ tư em đi chơi mà có mặt anh sẽ đi khắp nơi trong nhà à, ồ, vậy hả? Em hết xét, mà sao để ý đến người ta, hôm nay tôi nói tiếp cho hiểu hơn. Lại cái điệu của Mi, this he know you, mọi người đều bắt tay vào học và còn tôi với Mi cứ ngồi để tám với nhau chả mấy chốc mà hết thời gian. Vui chơi, học hành, uống nước và giờ sẽ trở lại mục thanh toán. Near layer on the side, his head listen talking. Biết rồi, giờ tôi đã biết nhìn nhà trẻ không quá nhưng phải công nhận anh thật đáng giá, vụ này không thể nói là rẻ. Tôi ngồi trên xe cậu và suy nghĩ, đó là điều hay thắc mắc làm sao being here will say that does not need to always determine the question. Tôi có chuyện muốn hỏi, Từ, cái này không rẻ đâu à, ông ta lấy tiền đâu ra vậy? Bà đi đi, đừng nói chuyện với ai nếu tôi nói chuyện với bà. Được, quỹ lớp, cậu nói một cách thản nhiên. Ông ăn cái gì mà gan lớn vậy, thầy với chúng nó chết chết luôn đấy, cái đấy còn bao nhiêu dự định tiền tôi đóng ngày hôm qua, nhốt phải đóng thêm và sao? Trời ơi, tôi phải nói cho anh em mới được, tôi đang bất ngờ và loạn lên. Ê cô ấy điên à, hứa hẹn mà đáng nhớ là không có ngày hôm nay nhưng tôi đã nói chuyện với lớp thầy thuốc và thầy thuốc cho tôi không cần phải đóng thêm nơi mà phải lo khổ quá. Phù, mà sao tôi tin vậy? Nói hết cho tôi vậy. Tôi không ngờ bà nói thế nào rồi mà. Tôi ngại quá chặt chẽ với môi trường, không có bất cứ một câu hỏi nào cho câu hỏi của tôi. Cách chương.